Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 727, không ngừng di động dị không gian, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không bán chương kiểm, kỳ linh kiệt bọn họ kỳ thật nguyên bản cũng không quen biết, nói lên quen biết cũng bất quá là gần nhất một tháng mà thôi, dựa theo bọn họ nói. Cái này dị không gian diện tích vượt quá tưởng tượng đại. Ngay từ đầu bọn họ đều là phân tán ở các nơi. Chỉ là sau lại cảnh tượng chuyển rời biến thiên, mới đưa bọn họ tụ tập đến cùng nhau. Ở cái này dị không gian, cảnh tượng là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ biến hóa một lần. Như ngay từ đầu thời điểm, đập vào mắt toàn bộ đều là tiểu cao tầng nơi ở lâu. Nhưng không sai biệt lắm 3 ngày sau, nguyên bản tiểu cao tầng nơi ở lâu liền biến thành một đống phế tích. Đến nỗi bọn họ hiện tại nơi vị trí, tác sớm đã rời xa hắn ngay từ đầu tiến vào vị trí. Hắn sẽ cùng kỳ linh kiệt bọn họ gặp phải. Này còn muốn ỷ lại với đúng lúc định vị đạo cụ. Bởi vì hết thảy liền như tiêu mạch sở suy đoán như vậy. Đúng lúc định vị thượng biểu hiện những cái đó xác thật là đại biểu cho nhân loại. Mỗi một cái đều đại biểu cho năng lực giả. Hắn cũng đúng là ở đúng lúc định vị đạo cụ dưới sự chỉ dẫn. Mới trước sau ở nơi ở trong lâu gặp kỳ linh kiệt. Bán chương kiểm đám người. Nguyên bản tổng cộng là 12 người. Nhưng ở bọn họ đào vong trong quá trình, lại có một nửa người đều bị giết chết. Có mấy người chết lại thời điểm, bọn họ trước một giây thậm chí còn ở cho nhau nói giỡn. Nơi này không gian vẫn luôn ở biến hóa, giống như là khối Rubik giống nhau. Không gian bị chia làm vô số khối. Sau đó cơ hồ mỗi quá một đoạn thời gian, bọn họ vị trí liền sẽ xuất hiện đại chiều ngang di chuyển. Loại này di chuyển đối với bán chương kiểm đám người tới nói là một cái phi thường khó giải quyết. Nan đề, nhưng đối với Lý Soái lại là mưa bụi. Mỗi một lần đều có thể đủ trước tiên đoán trước đến. Cũng nhắc nhở những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Mà ở bọn họ 6 cá nhân chung, cũng là Lý Soái thực lực mạnh nhất. Đầu tiên hắn có được chính là thuấn di năng lực. Này ít nhất liền lập với bất bại chi địa. Còn nữa hắn bản thân thực lực cũng là cực cường. Chỉ là thoáng vận dụng quỷ vật lực lượng, bán chương kiểm bọn họ liền đều không thể chống cự. Bán chương kiểm mấy người thực lực, thật là muốn nhược Lý Soái một khối. Bọn họ tuy rằng cũng là năng lực giả, cũng chiến thắng trong cơ thể quỷ vật ý thức. Nhưng có lẽ là bọn họ nhổ chồng quỷ vật bản thân cũng không cường đại quan hệ. Cho nên bọn họ chung cũng không có người cụ bị thuần di năng lực. Nhưng là ở thuần túy tốc độ cùng lực lượng, còn có một ít thao tác thượng lại cũng là hơn xa người thường có thể so. Nghĩ đến đối phó bình thường quỷ vật cũng nên là không có vấn đề. Bất quá đối phó lệ quỷ cấp bậc khẳng định là không được. Dựa theo kỳ linh kiệt, đám người cảm giác, bọn họ cảm thấy chính mình đã bị nhốt ở chỗ này đã nhiều năm. Nhưng thực tế thượng bọn họ cũng chỉ là bị nhốt mấy tháng mà thôi. Trong lúc này bọn họ cũng có ở nỗ lực tìm kiếm rời đi xuất khẩu. Đương nhiên, bởi vì thực lực hữu hạn, cho nên bọn họ càng nhiều vẫn là vắt hết tóc trốn tránh. Bởi vì bọn họ mỗi người đều cơ hồ trải qua quá tử vong. Cũng đều không ngừng một lần gặp qua có giống bọn họ giống nhau người. Hoặc là vô thanh vô tức. Hoặc là cực kỳ thê lương chết ở chỗ này. Có lẽ là này dị không gian tồn tại lực lượng nhân tố quan hệ. Cho nên vài người đều có chút điên cuồng, trong lòng mặt cũng có chút biến thái. Bọn họ hiện tại đã bệnh trạng đến, đem người khác tử vong làm một loại thuốc kích thích. làm cho bọn họ bảo trì hưng phấn, vẫn duy trì trong lòng mặt kia sợi điên cuồng. Cho nên, bọn họ này 6 cá nhân tổ hợp hoàn toàn không tồn tại tình cảm nhân tố. Bởi vì Lý Soái thực lực mạnh nhất, cho nên những người khác mới không dám chọc hắn. Nhưng trong lòng mặt lại rất là không phục, đều nghĩ là lợi dụng Lý Soái năng lực mà thôi. Lý Soái cũng không phải ngốc tử, này vài người là cái dạng gì người hắn biết rõ. Bọn họ ôm lợi dụng hắn ý niệm, mà hắn cũng đồng dạng là như thế. Bọn họ tuy rằng ở đối không gian cảm ứng thượng so ra kém hắn, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đối hắn làm bổ sung. Bọn họ mỗi người nhận chuẩn một phương hướng, này vô luận là ở hiệu suất thượng, vẫn là ở thời gian thượng đều có thể đại đại đề cao. Hơn nữa nhất chủ yếu một chút là, hắn thật sự là chịu không nổi một người cô độc, nói vậy tuyệt đối sẽ đem hắn sống sờ sờ nghẹn chết, sống sờ sờ bức tử. Cho nên mang theo vài người cùng nhau tìm kiếm rời đi biện pháp, cũng sẽ không cảm thấy quá tịch mịch. Chính là thật gặp nguy hiểm, còn biến hướng nhiều ra vài danh pháo hôi. Cho nên chuyện này rốt cuộc là ai lợi dụng ai còn thật khó mà nói. Dù sao hắn là không sợ Kỳ Linh Kiệt bọn họ âm thầm giở trò quỷ. Một là những người này căn bản không đoàn kết, nhị là bọn họ căn bản không tồn tại ích lợi xung đột địa phương. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn đối với tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Còn dư lại 20 phút, cái kia bộ dáng yêu diễm nữ tử đột nhiên nói. Nhưng tiếp theo nàng liền lại hồ nghi nói, rất kỳ quái, này một đường chúng ta cũng không gặp được cái gì nguy hiểm mà ni, này không có gì kỳ quái. Quỷ vật lại không phải giống không khí giống nhau không chỗ không ở, xuất hiện tương đối an toàn khu vực cũng thực bình thường. Người nói chuyện cùng Lý Soái không sai biệt lắm, cũng là một cái 23-24 tuổi người trẻ tuổi. Chẳng qua thân thể hắn lại phi thường mập mạp, cũng không thuộc về mập mạp, nhìn qua càng như là bị thứ gì từ trong cơ thể căng thành dáng vẻ kia. Lão phì nói có điểm đạo lý, bằng không chúng ta cũng căn bản không thể nào sống đến bây giờ. Đúng vậy, loại tình huống này ta trước kia ngộ quá quá nhiều. Xui xẻo thời điểm chính là nước tiểu, cái nước tiểu cũng sẽ bị đuổi giết, trời cao không đường xuống, đất không cửa. Vận khí tốt thời điểm ngươi chính là một đường kêu cầu đuổi giết, cũng thí đại điểm nhi động tĩnh sẽ không có. Lúc này mở miệng đổi thành một cái mỏ chuột tai khỉ, thon dài người gầy, xem hắn bộ dáng rất giống là một con đứng thẳng lên rắn độc. Một đôi huyết sắc đôi mắt ở hốc mắt tư lưu loạn chuyển. Soái ca cũng tạm thời không có cảm giác được không gian biến hóa, nhưng là cẩn thận một chút luôn là không sai. Phỏng chừng lấy chúng ta tốc độ lại đi cái 10 phút cũng nên tiến vào nghỉ ngơi khu. Lý Soái nhắc tới nghỉ ngơi khu chính là cho bọn hắn cung cấp đồ ăn, dừng chân địa phương. Đương nhiên này cũng hoàn toàn không đại biểu chính là tuyệt đối an toàn. Nếu là không đủ cẩn thận, cộng thêm thượng tự thân vận khí không hảo, tắc tử vong xác suất vẫn là rất cao. Nghỉ ngơi khu bộ dáng giống như là Tiêu Mạch lúc ấy nhìn thấy những cái đó tiểu cao tầng nơi ở. Trong đó mỗi một đống nơi ở phòng ốc đều tương đương với là mộng tưởng phòng. Muốn ăn cái gì, uống cái gì, ngủ cái dạng gì giường lớn, chỉ cần thoáng tưởng tượng liền có thể dễ dàng thực hiện. Bất quá ở những cái đó tiểu cao tầng vẫn là tồn tại một ít du đãng quỷ vật, giống như là những cái đó Âu Mỹ điện ảnh tang thi ở hàng hiên không ngừng du tẩu. Chỉ là chúng nó cũng không sẽ phá cửa mà vào, tiền đề là trong phòng cũng không có bất luận cái gì ánh sáng phát ra. Nói cách khác, Một khi bị quỷ vật phá cửa mà vào, bị sống sờ sờ đổ ở trong phòng, như vậy lại muốn tồn tại chạy đi đã có thể khó như lên trời. 89/10 đều sẽ như vậy quải rớt. Cho nên nói tại đây dị không gian cũng không tồn tại tuyệt đối an toàn nơi. Chỉ cần là còn tại đây trong không gian, như vậy nơi nào liền đều tồn tại quỷ dị cùng hung hiểm mà ni đến nỗi phía trước cái kia yêu dị nữ. Tử nói 20 phút, này liền chỉ là một cái nghỉ ngơi khu xuất hiện thời gian. Bởi vì toàn bộ không gian giống như là khối Rubik giống nhau, mỗi cái khu vực đều ở vô hình gian vận động, cho nên nghỉ ngơi khu có một cái tương đối quy luật xuất hiện thời gian. Chính là mỗi cách 48 giờ xuất hiện một lần. Hết chương.